Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy định mượn cớ tránh đi, không tham gia vào khúc mắc giữa hai bên. Khúc Nhiên cũng chẳng phải kẻ ngốc, cô ấy không kỳ vọng chị Hà sẽ giúp bản thân nói đỡ cái gì đó. Rốt cuộc thì cô ấy tới đây cũng chỉ vì phí công tác gấp 3 lần kia thôi. Cô ấy giả vờ không nghe thấy những lời Phương Hiểu Tuyết vừa nói, chỉ cười gật đầu với chị Hà. Vâng, chị Hà cứ làm việc của mình đi. Chị Hà gật đầu, trong mắt có chút thưởng thức. Thật ra chị ấy rất thích tính cách giống như Khúc Nhiên vậy. Sau khi chị Hà tránh đi, chuyên viên trang điểm nhanh chóng bắt đầu trang điểm cho Khúc Nhiên. Không ai đáp lời Phương Hiểu Tuyết, cô ta hừ nhỏ một tiếng rồi tiếp tục chơi di động. Còn con rối mà cô ta luôn xem như bảo bối ở chiếc máy quay lúc này bị ném tùy tiện trên bàn trang điểm. Tứ chi kỳ lạ nằm chung một chỗ, đôi mắt xinh đẹp mở to, ngay cả con dao tỉa lông mày cũng bị cô ta phóng lên người con rối. Suýt chút nữa là chọc trúng mắt con rối luôn. Khúc Nhiên thấy thế thì hơi nhìn qua chỗ của Phương Hiểu Tuyết, muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra rồi lại ngậm lại. Cô ấy quay lại, nhìn về phía trước, chuyên tâm phối hợp với chuyên viên trang điểm. Gương mặt cô ấy đẹp, hơn nữa hình tượng là kiểu thoải mái tươi mới nên cũng không cần trang điểm gì nhiều. Khi Vệ Cát và Miêu Đại Yên vừa đi hút thuốc về vừa nói cười rôm rả thì Khúc Nhiên cũng đã trang điểm xong. Chào, Tiểu Nhiên tới rồi à? Miêu Đại Yên đi trước thấy Khúc Nhiên thì cười chào hỏi cô ấy. Chào cụ, tôi tới rồi. Khác với Phương Hiểu Tuyết, Khúc Nhiên quay đầu nhìn bọn họ rồi cười một chút. Cô ấy dừng lại một chút rồi gật đầu với Vệ Cát. Cậu về. Vệ Cát cũng cười chào hỏi với Khúc Nhiên. Tên Weibo của Vệ Cát là Cậu Vệ, trông có vẻ là một cái tên không quá thú vị hoặc quá hoạt bát. Ngoài đời cậu ấy là người trầm mặc ít nói, là một tướng mệnh sư. Tên Weibo của Miêu Đại Yên là Cụ Đẹp, cũng chẳng phải là ông cụ gì cả. Miêu Đại Yên hơn 30 tuổi, là một la bàn sư. Khúc Nhiên lại càng đơn giản hơn, nếu người khác có hỏi, cô ấy sẽ bảo mình chỉ là học trò nhỏ học nghệ không tinh nên cũng ngại nói với mọi người bản thân thông thạo cái gì. Bởi vì cô ấy tự cảm thấy bản thân chẳng am hiểu cái gì cả. Ngay cả tên Weibo của cô ấy cũng là sau khi tham dự chương trình Huyền Linh Sư, tổ chương trình yêu cầu phải có nên cô ấy mới lập. Tên Weibo là học trò nhỏ học nghề vất vả, không ngờ vô tình cắm liễu liễu lại xanh, cái tên này hấp dẫn không ít người hâm mộ. Chỉ nửa năm ngắn ngủi đã có gần 400.000 người hâm mộ. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà Phương Hiểu Tuyết chán ghét cô ấy. Rốt cuộc, hồi đó, khi cô ta còn chưa tham gia chương trình Huyền Linh Sư này thì đã phải vất vả tạo dựng hơn 2 năm, vừa mở phát sóng trực tiếp vừa làm đủ các mánh khóe, cố gắng lắm mới có được 500.000 người hâm mộ. Còn Khúc Nhiên thì sao? Chỉ cần nhẹ nhàng như thế thôi đã có gần 400.000 người hâm mộ. Vì thế, Phương Hiểu Tuyết còn lén lút qua Weibo của Khúc Nhiên xem thử, phát hiện mỗi ngày cô ấy chỉ đăng 1-2 bài về cuộc sống hàng ngày, hoặc khi tổ chương trình yêu cầu cô ấy chuyển tiếp bài đăng thì cô ấy mới chuyển tiếp lại một ít. Thật là người so với người khiến người ta tức chết. Lúc này Phương Hiểu Tuyết nhìn thái độ của Vệ Cát và Miêu Đại Yên đối với Khúc Nhiên khác hoàn toàn so với mình thì nhịn không được hừ lạnh trong lòng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ghét bỏ nhìn hai người kia, vừa đưa tay ra phẩy phẩy lại vừa ngửa người ra sau, làm ra vẻ như mấy người thật hôi thối. Cụ, hai người lại đi hút thuốc lá sao? Khó ngửi chết đi được. Miêu Đại Yên nghe xong thì nhìn qua Phương Hiểu Tuyết, trên mặt vẫn giữ dáng vẻ cười hì hì nói. Chắc là lúc đi qua khu vực hút thuốc lá nên bị dính mùi, một lúc là hết thôi. Dẫu gì chú ấy cũng lớn tuổi nhất ở đây, xử sự đưa đẩy khôn khéo hơn nhiều. Cũng không làm mất lòng ai, cách trương.